Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962. Nhiều một đạo, hàng trăm hàng ngàn đầu lang chớp mắt là đến. Ngăn tại Tần Nhiên trước mặt Grey Cree không nghe nói đến thuộc về đàn sói mùi hôi thối nói. Con chứng kiến những con sói kia sắc bén hàm răng, móng vuốt, cùng so với bình thường sói lớn hơn hai vòng. Phảng phất con nghé con như vậy cái đầu. Dạng này cái đầu, tự nhiên biểu thị những này sói muốn xa so với bình thường sói có sức mạnh. Tốc độ, lại thêm vốn là viễn siêu bình thường đàn sói số lượng. Grey Cree trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hắn hy vọng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, nhưng lại không có biện pháp gì. Nếu như vẻn vẹn hắn một người, dựa vào đặc thù năng lực thiên phú, hắn có nắm chắc né tránh những này đàn sói truy giết. Nhưng bây giờ, vị đại nhân kia ngay tại phía sau hắn. Không thể tránh, liều mạng, Grey Cree cắn răng một cái. Liền nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm tốc độ nhanh nhất cái kia đầu lang. Hắn chuẩn bị lớn tiếng dọa người. Về sau làm như thế nào? Grey Cree không biết, nhưng trong đầu hắn ý chí nói cho hắn. Phải tận lực vì sau lưng đại nhân sáng tạo càng điều kiện tốt. Bất luận là chiến đấu. Vẫn là chạy trốn, trốn ở chung quanh, mật trợ, nguyên bọn thủ vệ nín thở ngưng thần. Bọn hắn phảng phất dự liệu được tiếp xuống Grey Cree bị xé nát một màn. Có người không đành lòng xoay qua đầu, không muốn đi nhìn, có tâm tư người linh hoạt liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy sau cùng sinh lộ. Có người thì thấp giọng cầu nguyện, khẩn cầu trời xanh phù hộ. Bất quá, đây hết thảy đều sau đó một khắc. Im bặt mà dừng, một đầu cự lang hư ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Nhiên bên người. Nó ngẩng lên đầu, lay động hư huyễn lông tóc, hướng Tần Nhiên nhìn thoáng qua sau, ngửa mặt lên trời thét dài. A ô ô, thê lương sói chu mang theo thuộc về lang tộc vương giả ý chí ở cánh đồng bát ngát trên vang vọng. Thần phục, thần phục, thần phục, ngang ngược, bá đạo lang tộc vương giả. Không có chút nào quanh co cùng ôn hòa. Đúng vậy, dùng phương thức trực tiếp nhất. Cáo chi lấy đàn sói các ngươi nên phục tùng ai? Các ngươi phục tùng là ai? Nó là tàn khuyết, nó là không được hoàn chỉnh, nó là không nên xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của nó, đã quyết định nào đó một số chuyện vô pháp cải biến. Trào lên mà đến đàn sói ở Tần Nhiên trước mặt từng cái ngừng chân không tiến. Từng cái chân trước quỳ xuống đất, từng cái đầu lâu buông xuống, từng cái song nhĩ phục tùng, thần phục, tuân theo lấy trong huyết mạch ý chí. Đàn sói lựa chọn thần phục, ẩn núp lên người đều không thể tin nhìn lấy một màn này. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mở lớn miệng không được khép mở, lại nói không được xuất một chữ tới. Grey Cree sững sờ về sau, trực tiếp quay người, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, ý chí của ngài để vạn vật thần phục, thanh âm cao vút bên trong. Mang theo không che giấu chút nào cuồng nhiệt, đối với bị Max lệ giới chỉ khống chế Grey Cree tới nói. Dù cho biết Tần Nhiên là dựa vào sói chi tàn yến để đạt tới trước mắt hiệu quả. Cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ sẽ cho rằng sói chi tàn yến xuất hiện cũng là bởi vì Tần Nhiên nguyên nhân. Đương nhiên, như vậy lời nói từ phương diện nào đó tới nói cũng không được là sai lầm. Thậm chí, là ở gần nhất chân tướng. Bất quá bây giờ, người ở chỗ này nhưng không biết sói chi tàn yến tồn tại. Bọn hắn nhìn thấy đúng vậy đàn sói đối với Tần Nhiên thần phục. Rất hiển nhiên, có Grey Cree vào trước là chủ. Cái kia đạo cự lang hư ảnh, bị bọn hắn tự động không để ý đến. Những người này từng cái từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng về Tần Nhiên quỳ một gối xuống, cũng không phải là tuyên thệ hiệu chung, bởi vì, mắt thấy tình cảnh vừa nãy về sau, bọn hắn sớm đã thần phục, trong đó lão Ca Đích là bên ngoài nhất khen một cái, cũng là phản ứng nhanh nhất cái kia. Đại nhân, ta liền biết ngài cường đại không gì làm không được, một số không còn dùng được tiểu cẩu nhóm, có thể hướng ngài thần phục. Thật là vinh hạnh của bọn nó, lão Ca Đích phủ phục ở Tần Nhiên trước mặt. Một bên hôn hít lấy Tần Nhiên dày, một bên ngay cả liền nói. Đối với dạng này lấy lòng, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn rơi vào bên chân không ngừng đảo quanh hỗn huyết xương lang ấu tể trên thân. Cùng bình thường dịu dàng ngoan ngoãn khác biệt, ở cự lang hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lúc. Hỗn huyết xương lang ấu tể liền không ngừng phát xuất tiếng nghẹn ngào. Giống như kêu gọi, lại như nũng nịu, uyển như đối mặt trưởng bối. Lúc này, là bởi vì cự lang hư ảnh hoàn toàn biến mất mà trở nên nôn nóng bất an. Tần Nhiên đưa tay đem hỗn huyết xương lang ấu tể ôm lên. An ủi ấu tể, tiếng nghẹn ngào vang lên lần nữa. Thật có lỗi, Tần Nhiên nói như vậy nói. Tuy nhiên cái này hỗn huyết xương lang ấu tể xuất sinh đã sớm quyết định đối phương vận mệnh. Cái nào sợ không phải đưa cho hắn, cũng sẽ đưa cho những người khác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên sẽ yên tâm thoải mái. Không có cha mẹ làm bạn. Cái kia đáng chết cô tịch đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Không có người so Tần Nhiên rõ ràng hơn. Hắn vô pháp cho hỗn huyết xương lang ấu tể càng nhiều. Nhưng hắn sẽ hết sức, ôm hỗn huyết xương lang ấu tể Tần Nhiên ánh mắt không tự chủ ôn nhu rất nhiều. Ấu tể cảm thụ được Tần Nhiên lòng bàn tay ấm áp. Không được dùng lưỡi đầu đi liếm Tần Nhiên thủ trưởng. Sau đó... dùng đầu tới chống đỡ Tần Nhiên cái tay còn lại trường. Không tự chủ, lão ca đích lấy lòng âm thanh cũng đã đình chỉ. Tầm mắt mọi người đều đang nhìn ôm ấp hỗn huyết xương lang ấu tề. Trên mặt hiện lên cười nhạt ý Tần Nhiên. Cảm nhận được dạng này nhìn chăm chú. Tần Nhiên lần nữa trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng. Trước đó ý cười phảng phất liền là ảo giác. Không người nào dám đi hỏi thăm Tần Nhiên vừa mới xảy ra chuyện gì. Liền như là không người nào dám đi nghi vấn Tần Nhiên phân phó nhiệm vụ về sau. Trực tiếp rời đi quyết định. Thời gian hơi đẩy về phía trước rời một số. Ở khoảng cách mật chợ không đủ 10 cây số bên ngoài một chỗ bí ẩn cứ điểm bên trong. Một cái mặt mỉm cười gầy gò nam tử. Đang hướng về người khoác da sói lão giả nâng chén. Usaman. Hợp tác vui vẻ, có thể kiến thức đến ngài thống ngự đàn sói lực lượng. Ta thật là quá vinh hạnh, gầy gò nam tử nói. Liền móc ra một cái hộp, đây là ta đáp ứng ngài bí thuật. Có cái này bí thuật, ta tin tưởng ngài đàn sói nhất định sẽ càng thêm cường đại. Mà sự hợp tác của chúng ta cũng nhất định sẽ càng phát tấp nập, gầy gò nam tử đem hộp đưa tới. Người khoác da sói trước mặt lão giả. Hợp tác người đến cầm được nhượng lại ta để mắt đồ vật, lão giả nhìn sang hộp. Lấy tay tiếp nhận, 10 phần kiêu căng nói. Đương nhiên, ta là một cái người làm ăn, luôn luôn là già trẻ không gạt, gầy gò nam tử không có chút nào chú ý đối phương kiêu căng thái độ. Ngược lại lấy càng phát ra nhiệt tình thái độ chiêu đãi đối phương. Tinh mỹ đồ ăn, hương thuần rượu ngon, như là nước chảy bị bọn người hầu đưa đi lên. Người khoác da sói lão giả ai đến cũng không có cự tuyệt. Miệng lớn ăn uống lấy. Trong lúc đó vị kia gầy gò nam tử thì không ngừng kể một ít cùng đối phương tâm tư. Giải trí, để người khoác da sói lão giả không ngừng cười ha ha. Modi ngươi là một cái người tốt, nếu như về sau có gì cần lời nói. Cứ tới tìm ta, ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp. Bất quá, người còn cần giao xuất thích hợp bảng giá mới được, người khoác da sói lão giả nói như vậy nói. Đây là tự nhiên, cầu chúc chúng ta sau này hợp tác. Hết thầy thuận lợi, Modi lại một lần bưng chén rượu lên. Hết thầy thuận lợi, người khoác da sói lão giả uống một hớp làm trong chén rượu ngon. Há mồm liền muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên biến sắc, phốc. Một ngụm máu tươi cứ như vậy từ đối phương trong miệng phun tới. Ta đàn sói, đáng chết, ngươi để cho ta đối phó đến tột cùng là ai vì cái gì ta đàn sói sẽ trong nháy mắt đã mất đi. Liên hệ, lão giả khuôn mặt giữ tận chất vấn Modi. Mà Modi vẫn như cũ mỉm cười, chậm rãi tự nói lấy, trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Nói cách khác tên kia vận dụng thiên tuyển giả, năng lực. Như vậy, ta đặt ở chỗ đó món đồ kia liền nên tạo nên tác dụng thật sự là đáng được ăn mừng sự tình. Cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. ta sẽ rất nhanh quên ngươi vô lễ như vậy. Thô lỗ, dã man ra hỏa, ầm. Thanh âm đàm thoại rơi xuống. Người khoác da sói lão già cả người liền nổ bể ra tới. Người xa lạ đồ vật tốt nhất chờ ăn. Sẽ cho ăn bể bụng, Modi nhặt lên trước đó hộp. Nhìn trước mắt thân thể, cười khẽ mấy tiếng, nhưng lập tức, Modi nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại. Bởi vì, cái bóng dưới đất nhiều một đào. Hết chương.